Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 462 đáy biển đường hầm. Mấy cái trung tướng lẫn nhau đối diện, đều ở gật đầu, theo căn cần đi, này tổng sẽ không lạc đường đi. Biển sâu có nhất định nguy hiểm, nhưng bọn hắn như vậy một đống lớn người, cũng không có gì đáng sợ đích, lập tức lấy định chủ ý. Đi đáy biển, dán màng không phải cái gì cao thâm kỹ thuật, Rayleigh chính mình một người là có thể dán. Hải quân bên này nhân tài hội tụ, tìm sẽ chế tạo quan tài không hảo tìm, tìm sẽ dán màng, một tìm một tảng lớn, hải quân ở làm chuẩn bị thời điểm. Vivi liền lãnh vịt ở eo báp đi dạo, binh lính đối nàng cúi chào, nàng cũng sẽ thực khách khí mà đáp lễ, hải quân này 5 vạn tinh nhuệ bị nàng từ hỗn loạn chiến trường cực cực khổ khổ mang ra tới. Nàng liền không chuẩn bị từ bỏ, này 5 vạn người nhưng cùng Alabasta kia động bất động liền 50 vạn, 60 vạn đại quân bất đồng. Đầu tiên, một cái là hải quân, một cái là lục quân, bồi dưỡng phí tổn không giống nhau. Một cái khác, này 5 vạn người chính là thế giới chính phủ dùng 170 cái gia nhập quốc tài chính bồi dưỡng ra tới. Tinh nhuệ, cùng Alabasta cái loại này quản 2 bữa cơm, 5 ngày huấn luyện một lần quân đội hoàn toàn bất đồng. Người trước là ngụy võ tốt, người sau nhiều lắm chính là một cái khăn vàng binh lính. Liền khăn vàng lực sĩ đều không tính là, Vivi tưởng bắt lấy này 5 vạn người. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Thể chế nội bình thường thủ đoạn khẳng định không được, một khi trở lại Marineford. Những người này bị đánh tan, thế giới chính phủ hàng không xuống dưới một cái tân nguyên soái. Nàng còn phải tiếp tục đương chính mình cao cấp tay đấm, vì đêm này 5 vạn người biến thành mình có. Nàng suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Tống Giang, Ngô Dụng, Trần Thắng, Ngô Quảng biện pháp liền rất hảo, cụ thể là kiếm hắn lên núi. Vẫn là, nay vong cũng chết, cử đại kế cũng chết, chờ chết, chết quốc nhưng chăng, không sao cả, này đó biện pháp không thể dập khuôn. Nhưng đều rất có tham khảo ý nghĩa, màu đỏ lịch sử chính văn thiếu một khối trò chơi ghép hình. Nhưng không quan hệ, đại khái vị trí đã tính đến không sai biệt lắm. Trung gian đi rồi không ít đường vòng, nhưng đang không ngừng tu chỉnh hạ. Có thể nói hiện tại là càng ngày càng tiếp cận mục tiêu, bất quá cái này mục tiêu thế nhưng là ở đáy biển, đây là nàng trước đó sở không nghĩ tới, tàng đến thật đủ ẩn nấp. Khó trách thế giới chính phủ không tìm được, hải quân những người này đối tân thế giới hiểu biết phi thường phiến diện, đặc biệt là Roger khai sáng đại hải tặc thời đại sau. Tân thế giới vẫn luôn là hải tặc địa bàn. Hải quân căn bản vô pháp đại lượng tiến vào cái này hải vực ở đại hải tặc thời đại trước. Thế giới chính phủ đối tân thế giới đo vẽ bản đồ đại lượng hải đồ. Nhưng vài thứ kia đều là bí mật chung bí mật, trừ bỏ Gorose. Không ai có thể lật xem, hải quân đối tân thế giới rất nhiều đường hàng không hiểu biết rất ít. Vivi hiện tại muốn mọi người đi đáy biển. Con đường này thoáng có điểm kỳ quái. Nhưng cũng không ai ra tiếng nghi ngờ. Theo căn cần đi, tốt xấu là cái phương vị. Khẳng định so lang thang không có mục tiêu ở trên mặt biển phiêu đãng hiếu thắng, hải quân mọi người. Không biết phía trước chờ đợi bọn họ chính là cái gì. Lúc này cảm xúc đều tương đối ổn định, Vivi ngồi ở đầu thuyền. Trước người hiện ra mấy chục chương bài tarot. Nàng không giấu giếm chính mình năng lực này. Hải quân mọi người đối này cũng tỏ vẻ tán thành. Bói toán tổng so nhắm mắt lại chạy lung tung cường đi. Đúng hay không? Sakazuki nguyên soái ở thiên có linh, phù hộ chúng ta đi ra một con đường sống. Vivi rất có thần côn khí chất mà đo lường tính toán. Vịt Karu bậc lửa 2 căn hương, ở nàng phía sau phịch, làm cho xương khói lượn lờ. Tựa hồ thực thần bí bộ dáng, dựa theo Hưu biết uống say sau chỉ thị. Bọn họ hạm đội một đường hướng Tây, vòng qua 2 cái hẹp dài, giống như dâu giống nhau hải đảo. Lúc sau đi vào một mảnh trải rộng màu lam rong biển mặt biển, trung tướng. Phía dưới tình huống thế nào? Vivi hỏi, hải quân không có tùy tiện lặn xuống. Bọn họ chuyên môn phái thám báo cưỡi tiểu tàu ngầm ở chung quanh hải vực tìm hiểu một lần. không yên tâm Momonga trung tướng còn tự mình đi rồi một chuyến. Trước mắt không thấy được cái gì nguy hiểm đồ vật, hắn trả lời nói. Đại tướng, phía dưới không cảm giác được cái gì nguy hiểm. Ta đi theo thám báo xác thật thấy được đáy biển sáng lên nguyên. Bất quá muốn xuyên qua một cái rất dài đáy biển đường hầm, nếu không có gì nguy hiểm. Vậy lặn xuống, nước biển đối với khí phách, đối với điện thoại trùng cho nhau chi gian liên hệ đều sẽ sinh ra bất đồng trở ngại tác dụng. Hải quân đoàn người đi được thực cẩn thận, tốc độ vẫn luôn rất chậm, theo cảnh vật chung quanh càng ngày càng đen. Biển sâu chung cái loại này lo âu, khẩn trương sợ hãi cảm xúc bắt đầu ở binh lính bình thường chung nhanh chóng truyền bá. Bao gồm Vivi ở bên trong, chúng tướng quân một trận trấn an, tỏ vẻ thám báo đã tìm được rồi Dương Thụ Íp căn cần. Đại gia lập tức liền có thể về nhà, khi bọn hắn ở đen nhánh vô cùng biển sâu đi một ngày. Tiến vào một cái đáy biển đường hầm sau. Trước mắt rộng mở thông suốt, đường hầm nội lửa đỏ một mảnh. Tầm mắt nội trải rộng lớn lớn bé bé đáy biển núi lửa. Thường thường liền có dung nham từ vỏ quả đất trung phun trào ra tới. Nơi này phun trào ra tới dung nham sẽ bị nhanh chóng làm lạnh. Biến thành từng đoàn xương trắng, đường hầm rất dài, nhưng đã có thể nhìn đến một ít ánh sáng. Bọn lính nôn nóng cảm xúc rất là giảm bớt, ở hải quân rời đi ngày thứ ba. Oai biết hải tặc đoàn cũng đi tới eo báp, oai biết sắc mặt trắng bệt. Hai mắt nhắm nghiền, hắn ngồi ở bong tàu thượng, bên cạnh treo vài cái điếu bình. Marco chờ nhi tử đi eo báp tìm hiểu một phen. Sau khi trở về phát hiện lão nhân ngủ rồi. Một đám nhi tử một câu cũng chưa nói. Đồng thời đứng ở lão nhân bên người chờ, ước chừng đợi nửa giờ. Lão nhân mới mở hai mắt. Hắn giọng nói có điểm làm. Cầm lấy một bên tử hồ lô. Rất lớn uống một ngụm. Lần này ngay cả Marco cũng không lại khuyên lão cha. Lúc này, uống không uống kỳ thật cũng không khác nhau. Oai biết lau một phen miệng. Uống thật sự sảng. Hắn hỏi, có tin tức sao? Marco ngữ khí bình thường. Có, nghe nói bọn họ đi tìm Dương Thụ Íp căn cần, oai biết sửng sốt một chút. Có điểm chỉ độn đầu quơ quơ. Gì ngoạn ý, người nói chính là ngư nhân đảo bên kia cái kia Dương Thụ Íp sao? Nơi này như thế nào sẽ có? Người khổng lồ nhóm kỳ thật cũng không rõ ràng cái gì là Dương Thụ Íp. Nhưng bọn hắn tự cổ chí kim. Vẫn luôn có này cây truyền thuyết. Truyền thuyết này cây căn cần liền ở Li El Báp không sai biệt lắm hai ngày hải vực. Thông qua kia phiến hải vực có thể đi trước. Marco dừng một chút, có thể đi trước một cái hoàn toàn mới hải vực, dâu bạc trừng lớn hai mắt. Nhìn chính mình nhi tử, ý tứ là ngươi ở đậu lão tử, nhưng ngay sau đó. Hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lão hải tặc lộ ra suy tư biểu tình, hắn tưởng đứng lên. Hoa kiếm Vista vội vàng đi nâng hắn. Bị hắn một phen đẩy ra, không cần. Lão tử không như vậy yếu ớt. Hắn đứng ở Moby Dick đầu thuyền. Nhìn ra xa nơi xa eo báp dãy núi, đối phương rốt cuộc muốn đi chỗ nào. Cái này lộ tuyến càng xem càng có thâm ý a. Hắn bàn tay vung lên. Tiếp tục truy, Nga đảo muốn nhìn, bọn họ có thể chạy đến địa phương nào đi. Hải quân đối với người khổng lồ nhóm lực hấp dẫn không đủ. Hải tặc tắc bất đồng. Oai biết hải tặc đoàn thanh danh càng là vang vọng tân thế giới. Nghe nói bọn họ muốn chiêu mộ dẫn đường. Lập tức liền có 4-5 cái người khổng lồ tự mang lương khô tới đầu nhập vào. Marco chọn lựa 2. Cái thoạt nhìn chỉ số thông minh tại tiến người khổng lồ. Lúc sau mã bất đình đề. Đuổi theo hải quân đoàn người. Hết chương.